Chương 1100, người có máu lạnh canh hai. Có thời điểm, phẹ gù chìa Hina mỉ mâu thân cũng sẽ muốn cảm tạ Trương Lương một phen, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, lại bị Trương Lương trực tiếp lựa chọn tách ra, thậm chí thế cho nên có thời điểm, Trương Lương vừa thấy được bộ dáng của đối phương, sẽ quay đầu mà đi. Cái này ngược lại không phải Trương Lương làm hơi quá đáng, thật sự là bởi vì này đôi mẫu nữ thuộc tính, quả thực giống như là đang viết các nàng bi kịch giống nhau. Đổi thành còn lại thời điểm, Trương Lương cũng sẽ không chú ý cái gì, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, nơi này chính là gỗ thế giới, cũng không phải cái này các loại tài hệ xã hội. Giống như là như vậy mẫu nữ, giả như không phải rổ xỉ mù giả điếm trưởng phát hảo tâm đưa các nàng mang về, các nàng sinh tồn tính, thật sự là kham ưu. Đây chính là ngươi không coi trọng lý do của các nàng sao? Kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở biết Trương Lương lý do sau đó, đã từng hỏi thăm qua nàng. Đúng thế. Trương Lương không có né tránh ý niệm trong đầu, cho dù là kỳ dị xỉ mạ tủ cả nghi vấn cũng giống như vậy, chí ít, tại dạng này thời điểm, Trương Lương cũng không cho là mình sẽ có lý do để trước mắt hai mẹ con này cảm giác được an toàn, hắn không có như vậy trách nhiệm, cũng không có phần kia lòng thanh thản. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhìn trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là đối với này lúc Trương Lương biểu tình cảm giác được có vài phần nghi ngờ cảm giác, ở trong trí nhớ của nàng. Ban đầu Trương Lương là ngay cả khi còn tâm bé nàng sẽ thân xuất viện thủ tồn tại, vì sao đang đối mặt hai mẹ con này thời điểm, liền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đâu? Ngươi không phải minh bạch, có một ít đồ đạc, cũng không phải theo chúng ta nghĩ mà tồn tại, không có như vậy đương nhiên. Trương Lương tựa hồ là biết kỳ gì xì mạ tủ cả trong lòng đang suy nghĩ gì, liền dứt khoát cho nàng giải thích một câu. Đúng như vậy sao? Kỳ gì xì mạ tủ cả cũng không biết lúc này Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ là lặng lẽ nhìn trước mắt hắn, nàng cảm giác được, trước mắt Trương Lương, dường như còn có thứ gì đang gặp nàng. Vậy tại sao, ở lúc đó, ngươi chính là lựa chọn cứu chúng ta đây? Kỳ dị xì mạ tủ cả nghĩ tới trước đây mình và kỳ dị xì mạ hệ giả tổ cùng một chỗ thời điểm sự tình, lập tức hỏi. Cái này Trương Lương có vài phần sững sờ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, sắc mặt hơi nguội xuống. Kỳ dị xì mạ tủ cả giống như là hôm nay như vậy không ngừng truy vấn lấy hắn, đã để Trương Lương cảm thấy vài phần không ổn. Thẳng đến lúc này, kỳ dị xì mạ tủ cả đem lời để liên lụy đến trên người các nàng, Trương Lương trầm mặc khoảng khắc, đó là bởi vì ta cảm thấy, tiềm lực của các ngươi so với kia đôi mẫu nữ lớn hơn. Kỳ dị xì mạ tủ cả thân thể hơi run một chút run rẩy, làm như có vài phần không thể tin nhìn trước mắt Trương Lương, ngươi không phải nói. Đó là bởi vì ngươi đối với phụ thân hứa hẹn sao? Ngươi chính là sẽ xưng hô kỳ dị xì mạ ạ giả tạ vì phụ thân sao? So với kỳ dị xì mạ hệ giả tổ cái tên kia tốt hơn nhiều đây. Trương Lương làm như cảm khái một dạng nói một câu, trên thực tế, qua nhiều năm như thế, hắn hầu như muốn quên mất mình đương thời vì sao cố chấp như vậy muốn đi tìm đến kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ thời điểm tâm tình. Chỉ là ở kỳ dị xì mạ tủ cả không ngừng truy vấn cùng suy đoán dưới, Trương Lương cũng có vài phần tức giận, lúc này mới lung tung nói một cái lý do. Đang nói xong sau đó, Trương Lương liền có vài phần nhịn không được hối hận, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, cái này trên thế giới hiển nhiên là không sở hữu đã hối hận vật như vậy tồn tại. Thế cho nên lúc này Trương Lương chỉ có thể hờ hững nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thống khổ lui về phía sau dáng dấp. Trong khoảng thời gian này, phẹ gù chia hì nạ mì mẫu nữ đều ở đây trong điếm ở lại, bình thường ẩm thực, thì là từ kỳ dị xì mạ tủ cả đang xử lý, tuy là Trương Lương đã từng nói sẽ không giúp trợ các nàng, thế nhưng trên thực tế, đại bộ phận thời điểm, Trương Lương vẫn là đưa ra viện thủ, chỉ là mấy thứ này, đối với mẹ con kia nhìn ở trong mắt, nhưng không có biện pháp đối với Trương Lương nói lời cảm tạ. Người yếu, để Trương Lương ngay cả đối thoại hứng thú cũng không có, là thế này phải không? Trương Lương thỉnh thoảng sẽ hỏi chính mình, hắn không có suy nghĩ nhiều những thứ đồ ngổn ngang này thời gian. Mà đang ở cái này một ngày buổi chiều, phẹ củ chia hì nạ mỉ mẫu nữ cùng cả nệ kỳ Ken cùng đi ra ngoài. Trên đường phố có mấy người chim bồ câu, hình như là cha phẹ củ chia hì nạ mỉ cái kia hai cái, phải coi chừng. Là ma viên đi vào trong điếm thời điểm, hướng Trương Lương thuận miệng nói ra một câu, kỳ gì xì mạ tủ cả nghe xong hơi biến sắc. Vừa rồi phẹ gụ chia hì nạ mỉ đối với mẹ con kia mới đi ra ngoài. Các nàng sẽ đi hướng nào tủ cả, theo ta cùng nhau đi ra bên ngoài. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mình kỳ gì xì mạ tủ cả, trực tiếp nói. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả mặc dù có vài phần vô cùng kinh ngạc Trương Lương lúc này cải biến, thế nhưng lúc này vẫn là cứu người quan trọng hơn. Chim bổ câu chính là gấu lục soát quan đại danh tử, bọn họ cùng nhân loại bình thường lục soát quan cũng không đồng dạng, trên tay thông thường đều cụ bị lực sát thương giác đại quỷ quẹ. Nếu như là S cấp đừng trở lên gấu còn chưa tính, giống như là phẹ gủ chia Hinami như vậy mẫu nữ, căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng. Trên bầu trời không biết lúc nào bắt đầu mưa tích, tí tách đáp rơi trên mặt đất, hạ xuống từng đạo khuyết tán ra giọt nước. Yên ổn khu dòng người không ít. Ở chỗ này đường phố đoàn người dày đặc, phồn hoa trong ngõ phố, muốn tìm được phẹ gủ chia Hinami hai mẹ con này, nhất định chính là khó như lên trời sự tình. Dưới loại tình huống này, Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả không ngừng đi lại, muốn tìm đến hai người kia tung tích, vừa giống như biển rộng tìm kim. Không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là đề nghị cùng kỳ dị xì mạ tủ cả xa nhau đi, hai người phân tán ra tìm. Luôn là nếu so với như vậy cắm đầu con rồi một dạng tìm phải nhanh lên một chút. Được. Kỳ gì xì mạ tủ cả cũng biết chuyện nặng nhẹ, lập tức không chút nghĩ ngợi đáp ứng, cùng Trương Lương xa nhau tìm kiếm. Đang ở phẹ gủ chia hỉ nạ mỉ cùng mẫu thân đi trên đường thời điểm, nàng không có nhận thấy được bên cạnh mình mẫu thân phẹ gủ chia dở ổ cổ nét mặt vậy không an thần sắc, mà là cao hứng nhìn trái phải hai bên đường hoàng trong tủ âm tường mặt xinh đẹp thương phẩm. Tiểu hài tử đúng là vẫn còn thích những thứ này đẹp mắt đồ vật, nhiều ngày như vậy tới nay, nàng chỉ có thể bực bội đứng ở đồ cổ trong quán cà phê, tuy là phẹ gụ chia hỉ nạ mỉ biết đây đều là vì an toàn suy nghĩ. Thế nhưng trên thực tế, ngẫu nhiên thời điểm, nàng cũng sẽ đang mong đợi đi ra bên ngoài đi một chút, đây là đơn giản nhất bất quá nguyện vọng. Lúc này đây đi ra, ở phẹ gụ chia hỉ nạ mỉ trong lòng, chỉ là một lần đi ra đi dạo một chút khó có được xa xỉ. Bên cạnh phẹ gủ chia dở ổ cổ trong lòng, cũng là có vài phần bất an, khó có thể nói rõ phần này bất an là tới từ ở nơi nào. Thẳng đến, chứng kiến trước mắt cái kia một lão trưởng số một thân ảnh, chim bồ câu. Hai chữ bừng bừng trong tâm khảm đầu, phẹ gủ chia dở ổ cổ không có cách nào giữ được tinh táo, nàng chẳng qua là một người đàn bà bình thường, cho dù nhiều hơn một cái gỗ thân phận, thế nhưng trên thực tế... Nàng cũng không phải cái loại này có thể một người một mình đảm đương một phía nữ tử.